Tinh giới, chương 379, lôi kiếp phát động, gocchuyenaudio.com. Lâm đại ca Thiên Lang phái phản ứng cũng quá lớn một chút, cho dù chết một thiếu chủ cũng không hẳn là đem toàn phái mọi người triệu tập đứng lên a. Linh Anh khó hiểu nói. Lâm Thiên khẽ cười nói. Tả Ngạn là Thiên Lang phái phái chủ Tả Thiện duy nhất con, nay bị giết Tả Thiện quy mô xuất động cao thủ báo thù là khẳng định sự tình, mà nếu là xuất động nhiều lắm cao thủ trong lời nói, hội tạo thành phái nội hư không, cho nên hắn đem nhân triệu tập đứng lên, một nguyên nhân cũng là vì bảo trụ hang ổ, dù sao Thiên Lang phái đắc tội nhiều người, nếu phái nội hư không trong lời nói sợ là sẽ có không ít người có ý tưởng. Về phương diện khác Tả Thiện chỉ có Tả Ngạn như vậy một bảo bối con, Tả Ngạn vừa mới đã chết thời khắc, hắn thấy thế nào hạ phái nội những người khác ở bên ngoài hoan ca chuyện cười tìm hoan mua vui. Nếu chúng ta không hiện ra trong lời nói, phỏng chừng đến lúc đó hắn còn phải làm cho toàn phái bởi vì Tả Ngạn phi ma để tang không thể. Linh Anh hiểu rõ điểm gật đầu, ta nghĩ đến Tả Thiện hội xúc động lập tức mang một ít cao thủ liền ra phái trả thù đâu. Ha ha, hắn dù sao cũng là nhất phái đứng đầu tuy rằng cũng khó miễn có xúc động thời điểm, nhưng là lúc này điểm ấy lý trí vẫn phải có. Tả Ngạn phải đi tìm các ngươi Vân Ngọc Tông phiền toái thời điểm tử cho nên Tả Thiện có mục tiêu, dù sao cũng là đã chết nhiều như vậy cao thủ, ở không biết nay Vân Ngọc Tông hư thật tình huống hạ, hắn khẳng định hội bố trí chu mật một chút. Lâm Thiên cười nói, an tâm chờ xem, chờ Thiên Lang phái nhân tề tựu chúng ta liền động thủ. Linh Anh thè lưỡi, Lâm đại ca, là ngươi động thủ ta cũng chỉ có thể nhìn xem náo nhiệt. Lâm đại ca chúng ta cách như vậy gần, có thể hay không bị phát hiện a? Lâm Thiên bọn họ, nay an vị ở Lang Sơn bên cạnh một ngọn núi một gốc cây đại thụ nhánh cây phía trên, theo bọn họ nơi đó, có thể rành mạch thấy rõ Lang Sơn thượng tình cảnh. Ngươi nói đâu, nếu là bọn họ có thể hiện tại đã sớm đến mời chúng ta phái nội uống trà. Lâm Thiên buồn cười nói. Thời gian chậm rãi đi qua, hơn 2 giờ sau Thiên Lang phái sở hữu nhân không sai biệt lắm toàn bộ quay trở về Lang Sơn, nhân số thật đúng là không ít, ít nhất ở ngàn người đã ngoài. Vì, nha đầu tỉnh tỉnh, Lâm Thiên lắc lắc bên cạnh đang ngủ Linh Anh nói, Lâm đại ca có thể hành động sao? Linh Anh cau đôi mi thanh tú quơ quơ còn có chút nặng nề đầu nói, thực xin lỗi a Lâm đại ca ta cư nhiên đang ngủ. Lâm Thiên mặc dù có chút kỳ quái Linh Anh cư nhiên tại đây dạng thời khắc còn ngủ được, bất quá hắn tự nhiên sẽ không để ý, mỉm cười lắc lắc đầu nói. Không có việc gì đâu, xem ra ngươi cử vây, trở về sau hào hào mà ngủ thượng vừa cảm giác. Ta cũng không biết sao lại thế này, càng ngày càng thích ngủ, trước kia còn không có như vậy yêu ngủ, hiện tại trên cơ bản 3 ngày liền nhất định hội ngủ thượng một lần, có một lần ở phái nội đi tới liền đang ngủ, nhưng là đem ta bên cạnh một sư tỷ sợ tới mức không nhẹ. Linh Anh ngượng ngùng nói, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, Linh Anh tuy rằng tu vi có vẻ thấp nhưng là cũng có kim đan kỳ tu vi cho dù là 10 ngày nửa tháng không ngủ được cũng sẽ không có vây cảm giác Linh Anh như vậy nhưng là có một chút điểm không bình thường, bất quá nay có việc muốn làm, giúp Linh Anh kiểm tra thân thể chỉ có thể là để cho tái tiến hành rồi. Lang Sơn phía trên, vang lên chỉnh tề tiếng gầm gừ, báo thù. Báo thù, đạo hữu, biết đây là có chuyện. gocchuyenaudio.com Gì sao, Lang Sơn phụ cận, nay vây quanh không ít người tu chân, một đám thấp giọng thảo luận. Không phải rất rõ ràng, bất quá Tả môn chủ tức giận, chỉ sợ là có thiên đại sự tình sinh. Một người khác nói, Thiên Lang phái bên trong tin tức hình như là Tả Ngạn Tả thiếu chủ đã chết. Một trung niên nhân thấp giọng nói, Thiên Lang phái đây là tưởng triển khai trả thù hành động, chúng ta vẫn là cách xa một chút đi, nếu là bị liên lụy đã có thể không tốt. Tả Ngạn đã chết, thật sự là quá tốt thương Thiên Liên gặp. Nếu Thiên Lang phái nhân đã muốn là trở về tề, Lâm Thiên cũng sẽ không đợi lát nữa, lôi kéo Linh Anh tay trong nháy mắt liền xuất hiện ở tại Lang Sơn chính tiền phương không trung. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun từng đạo pháp quyết bị Lâm Thiên bay nhanh đánh ra, bình thường trận pháp Lâm Thiên ý niệm vừa động là có thể động, nhưng là vô lượng lôi kiếp trận chính là thượng cổ trận pháp, yêu cầu cực cao, cho dù là lấy Lâm Thiên tu vi cũng muốn khắp động thủ bí quyết tài năng động được, bình thường nhân, cho dù là biết vô lượng lôi kiếp trận cũng không kia thực lực đi động. Tổng cộng 36.000 đạo pháp quyết, Lâm Thiên cũng là tìm gần 3 giây mới toàn bộ đánh ra, này nếu trong chiến đấu, đã sớm bị người biển đã không biết bao nhiêu lần, bất quá Thiên Lang phái này vài giây loại vẫn là cho Lâm Thiên. Trận thành, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, một màu tím lôi quang cầu xuất hiện ở tại tay hắn chung, vung tay lên, cái kia lôi quang cầu rất nhanh bay đến Lang Sơn trên đỉnh núi không vài trăm thước chỗ, sau đó, đạm màu tím quầng sáng tự kia lôi quang cầu ra, nháy mắt công phu, đã đem toàn bộ Lang Sơn núi khỏa lên. Lâm Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng thầm mắng này vô lượng lôi kiếp trận thật đúng là biến thái, cư nhiên lập tức liền háo rớt hắn trong cơ thể 1/3 hồn lực, phải biết rằng hắn nhưng là đế cấp đỉnh cấp tu vi, 1/3 công lực so với một đế cấp hậu kỳ cao thủ toàn bộ công lực cũng là không kém, nói cách khác nếu là đế cấp hậu kỳ nhân trong lời nói, muốn phát động này vô lượng lôi kiếp trận sẽ biến thành tự mình ở một đoạn thời gian nội công lực toàn vô. Trách không được này ngoạn ý thiếu chút nữa biến mất ở lịch sử Lưu Hà Trung, vật như vậy so với yếu còn yếu. Lâm Thiên trong lòng nói thầm nói, Lâm đại ca, bọn họ tưởng lao tới. Linh Anh chỉ vào Lang Sơn thượng một ít người đạo, Lâm Thiên mỉm cười nói, bọn họ hướng không được, háo đi hắn 1/3 hồn lực, nếu là nhẹ nhàng dịch dịch đã bị người đi ra trong lời nói, như vậy Lâm Thiên không nên đem sang này trận pháp nhân đào ra tiên thi không thể. Quả nhiên, những người đó va chạm thượng kia đạm màu tím quầng sáng đã bị bắn trở về, khí lực dùng đại điểm, thậm chí còn bị phản lực biến thành bị một ít thương. Công kích cho ta phá vỡ thứ này. Tả Thiện xuất hiện ở tại kia quầng sáng trước mặt chỉ huy bên cạnh hắn hai cái độ kiếp kỳ thực lực cao thủ nói. Là, kia hai cái độ kiếp kỳ cao thủ cung kính nói. Lâm Thiên mỉm cười nhìn, trong lòng thầm nghĩ. Công kích đi, đỡ phải ta tái khởi động, vô lượng lôi kiếp trận nhưng là đã bị trình độ nhất định công kích liền tự động bắt đầu khởi động. Hai độ kiếp kỳ cao thủ phi kiếm ly thể, lựa chọn một chỗ công kích lên, hai thanh phi kiếm cơ hồ thời gian đánh trúng kia quầng sáng, không có gì thanh âm ra, nhưng là toàn bộ quầng sáng cũng là ra một trận chói mắt tử quang. Chúc mừng các ngươi thẩm phán bắt, gocchuyenaudio.com. Đầu, Lâm Thiên cười khẽ nói, vô lượng lôi kiếp trận tuy rằng động đứng lên khó khăn hơn nữa không đối phó được cao thủ, nhưng là nếu là dùng để ở Lâm Thiên nay như vậy trường hợp lại vẫn là có một chút điểm dùng là. Đương nhiên, tuyệt đối không thể nói rõ là phi thường hảo, bởi vì kia tiêu hao thật sự là quá lớn, cũng chính là Lâm Thiên cũng không để ý trừ hắn ở ngoài, chính là tiên ma nhị giới, cũng không có vài người hội lựa chọn vận dụng vô lượng lôi kiếp trận, tại kia chút đại lão trong mắt một nho nhỏ tu chân môn phái, trực tiếp nhất chiêu liền toàn bộ diệt nhiều sạch sẽ. Từng đạo hoặc đại hoặc nhỏ màu tím lôi điện tại kia vô lượng lôi kiếp trong trận xuất hiện, mỗi một đạo lôi điện đều lựa chọn một người bổ đi xuống, ngàn nhiều đạo lôi điện đồng loạt công kích như vậy trường hợp thật đúng là kinh hãi phi thường. Thật khá, Linh Anh lẩm bẩm, đúng vậy, cử xinh đẹp, bất quá khả năng Lang Sơn thượng này thiên lang phái nhân cùng chúng ta sợ là không có cùng cái nhìn. Lâm Thiên cười khẽ nói. Từng đạo lôi điện thẩm phán thiên lang phái nội những người đó đắc tội đi tội ác ngập trời người, không cần phải nói, trực tiếp hủy diệt tính lôi điện đánh hạ cho dù là độ kiếp kỳ đại thừa kỳ cao thủ cũng kháng không dưới như vậy hủy diệt tính lôi điện. Mà đối với tội không đáng chết người, lôi điện đánh hạ hội thị hành vi phạm tội cho bọn hắn mang đi thống khổ, đồng thời đánh tan bọn họ bộ phận tu vi. Chí cho ngăn cản, căn bản là không thể nào nói đến, này màu tím lôi điện căn bản chính là không nhìn gì pháp bảo trực tiếp công kích thiên lang phái những người đó. 1250 người cư nhiên 1100 nhiều người chết ở hủy diệt tính lôi điện dưới, còn lại một chút nhân cũng là không sai biệt lắm mỗi người bị xà lôi, thiên lang phái cao thấp quả nhiên mau lạn thấu. Lâm Thiên lắc lắc đầu nói, Lâm đại ca, bọn họ thiệt nhiều mọi người đã chết. Linh Anh sắc mặt hơi hơi có chút không nói, Lâm Thiên nắm thật chặt Linh Anh thủ nói, bọn họ đều là đáng chết người ta không phải nói cho ngươi sao, vô lượng lôi kiếp trận chỉ biết giết chết người đáng chết. Lâm đại ca kia sử tử tiêu chuẩn là ai định đâu? Linh Anh nói, thiên địa thế gian có nhân quả, vô lượng lôi kiếp trận kỳ thật chính là dụ bọn họ nhân quả thôi, nếu là bọn họ làm việc thiện tích đức kỳ thật vô lượng lôi kiếp trận chẳng những sẽ không thương tổn bọn họ thậm chí hội tăng lên bọn họ tu vi. Lâm Thiên thản nhiên nói, Nga thiên địa nguyên lai là có công đạo sao? Linh Anh nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu trong lòng cũng là thở dài một hơi, có lẽ này thế gian có công đạo, nhưng là thiên địa có công đạo cũng không thấy được vừa mới câu nói kia cũng là hắn bậy bạ. Nhân quả này ngoạn ý nhìn không thấy sờ không được tin tắc có không hề tin tắc vô, mà Lâm Thiên còn lại là ở tin hay không trong lúc đó, hắn tưởng tin thời điểm sẽ tin, không nghĩ tin thời điểm mới sẽ không đi quản hắn cái gì vây cái gì quả, hết thảy, nhưng cầu tiêu giao. Tả Thiện đã muốn là chết ở lôi điện dưới, hơn nữa thiên lang phái tuyệt đại bộ phận cao thủ đều là tử rớt, sợ còn lại những người đó, người người thực lực đều là rơi chậm lại rất nhiều, lợi hại nhất một cũng là chỉ phân thần kỳ tu vi, mà ở lôi kiếp phía trước hắn có độ kiếp kỳ tu vi. Thiên lang phái kinh này một chuyện đã muốn là nhất định diệt vong. Ngô Danh Lâm Thiên, thiên lang phái. gocchuyenaudio.com. Làm nhiều việc ác đã nghiêm trị, từ nay về sau thiên lang phái không hề tồn tại, thượng tồn người, ý tồn thiện niệm, nếu là tiếp tục làm ác nhân quả dưới, đoạn vô may mắn còn tồn tại chi lý. Ngươi chờ khả hiểu được, Lâm Thiên Dương giọng nói, đa tạ thượng tiên không giết chi ân, May mắn còn tồn tại Thiên Lang phái người, mặc dù có chút vẫn là tâm tồn một ít oán niệm, nhưng là bọn họ nhưng là không có cùng Lâm Thiên đối kháng lá gan. Hơn nữa, Lâm Thiên kia câu nhân quả dưới đoạn vô may mắn còn tồn tại chi lý cũng là dọa đến bọn họ. Ta không thể giết ngươi nhóm, là vì các ngươi còn tội không đáng chết, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lâm Thiên nói, cách chương.